Phong Thần Châu, chương 1923, 13 vị huyền cảnh tạo hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãng Thiên Thánh nhìn về phía hai người Thiên Trường Khiếu và Long Diễm quát lên, lão tổ của hai tộc các ngươi đâu đều giả chết cả rồi à, còn không đến thì Lãng Thiên Thánh ta hôm nay cũng chẳng cần thể diện nữa, lập tức rút lui, để ta xem bốn người các ngươi có thể chạy thoát không. Sắc mặt của hai người Thiên Trường Khiếu và Long Diễm lúc này đều rất khó coi. Tiền bối, đại lục Thiên Nguyệt của bọn ta cách chỗ này hơi xa một chút. Đến bây giờ vẫn còn coi ta là trẻ con à? Lãng Thiên Thánh trầm giọng nói. Có khi nào đã đến từ lâu nhưng đứng ngoài xem náo nhiệt, muốn để lão hủ làm chim tiên phong đúng không? Lãng Thiên Thánh thân là huyền cảnh tạo hóa nhị đoạn, nói ra lời này thật đúng là không biết xấu hổ, thể diện là cái gì cơ chứ? Có thể giữ được mạng sao? Lần này Lãng gia mặc dù mất đi một vị huyền cảnh tạo hóa thì coi như vẫn còn có thể chấp nhận được. Nhưng nếu cứ tiếp tục chém giết vậy thì thương vong sẽ càng nhiều. Mấy đại lục khác không đến trợ giúp thì bọn họ căn bản không thể chống đỡ được. Ha ha, Lãng Thiên Thánh, cái tính tình này của ngươi vẫn nóng nảy như xưa. Bọn ta đến rồi đây. Một tiếng cười đột nhiên vang lên vào lúc này. Phía trên không trung có hai thân ảnh hóa thành vệt sáng bây giờ bỗng xuất hiện. Đó là Phó các chủ tiền nhiệm của Long Hiên Các, Long Khâm Nguyệt, còn có lão các chủ của Thiên Thượng Các Thiên Chiết Sinh. Một vài võ giả thế hệ trước nhận ra hai thân ảnh kia, lại có thêm hai vị vô địch huyền cảnh tạo hóa nhị đoạn nữa đến. Đã xảy ra chuyện gì? Một tiếng nói nặng nề vang lên vào lúc này. Ngay sau đó, ba luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thạch Kiếm Vân của Thạch gia tiếng tăm lẫy lừng vạn năm trước. Không phải ông ta đã chết rồi sao? Đó có phải là Hải Minh Phi của Hải gia không? Lão già này vẫn chưa chết à? Còn Hạ Phương Vũ của Hạ gia nữa? Hạ Phương Vũ ở ẩn đã nhiều năm vậy mà hôm nay lại xuất hiện. Ba thân ảnh xuất hiện ngay lập tức liền có người nhận ra. Sáu vị huyền cảnh tạo hóa nhất đoạn, 13 vị huyền cảnh tạo hóa. Lần này, có vài người đã không nhịn nổi nữa mà muốn phát điên. Cách chương.